anh vẫn luôn ga lăng để làm em thấy tim anh đậm sâu. Vì khi anh đây yêu ai luôn như cơn bão. Đêm anh dù lên anh biết vì em đẹp nhất. Đôi mắt đừng đưa em đã chiếm lấy tình anh. Để anh chạm lên bờ môi đầu tiên. Bằng anh.